xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 179, sinh tử bộ thần kỳ. Góc truyện audio.com, editor, Đào Tử, nếu lúc đó sinh, đứa bé trong bụng cô ta chỉ mới 6 tháng ra mặt. Hy vọng đừng dọa cô ta. Chấm, dù gì cũng là, quỷ đế, điều kiện cho phép vài ba ngày đều có thể sinh ra. Phong đô đại đế chậm rãi hồi phục. Nếu ngươi không vô tình phát hiện sự tồn tại của bọn họ, để chúng bại lộ trước mặt Phong Đô và Thiên Sư Liên Minh, thai kia có thể đủ tháng là tốt nhất. Nếu không thể đủ tháng, vậy phải mau chóng sinh ra. Thời gian mang thai càng lâu khả năng bọn chúng bại lộ càng lớn. Bùi Diệp liếc nhìn bảng chủ đề hot search một cái. 50 cái tiêu đề, chừng 20 liên quan đến. Giai nhân tuyệt sắc tiêu, các loại chủ đề thay nhau oanh tạc. Dựa theo thủ đoạn marketing của bọn chúng, 11 năm nay không biết có thể tạo nên giải tích cỡ nào, ngày tiêu thụ 20, 30 tỷ, mượn nhờ nhiệt độ hoạt động 11 có khi bán được 70, 80 tỷ. Giai nhân tuyệt sắc tiếu, muốn một phát lên trời à, nếu thu lợi quá thấp chẳng phải cô phụ. Ý đẹp của Thiên Sư Liên Minh và Phong Đô Đại Đế trả lời khiến Bùi Diệp rất ngạc nhiên. Ý Đại Đế, Phong Đô và Thiên Sư Liên Minh cũng trợ giúp nhóm Lệ Quỷ Marketing. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, có giá trị hy sinh là tất yếu. Phong Đô Đại Đế không tị húy thừa nhận, biết rõ dược vật Lệ Quỷ bán sẽ hy sinh cô hồn dã quỷ ngưng lại dương gian, cũng biết bọn nó sẽ tổn hại tuổi thọ khí vận con người, nhưng hắn và Thiên Sư Liên Minh đều không ngăn cản, thậm chí còn vận dụng thế lực ở dương gian đầy một cái. Quỷ Đế, xuất thế cơ hội tốt nhất bắt gọn địch nhân. Tin nhắn này gửi ra, Bùi Diệp mấy phút chưa trả lời lại. Đôi mắt u tĩnh của Đại Đế gắt gao nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện WeChat, chờ đợi phía trên hiện đang gõ chữ. Thật đáng tiếc không có. Hắn không khỏi hơi bận tâm. Chẳng lẽ Bùi đạo hữu bị hắn, ngoan độc tâm lạnh, hù dọa, cũng phải thôi, người bình thường ai muốn nhiều lời với kẻ tàn nhẫn tâm ngoan quyết tuyệt. Phong Đô Đại Đế mím chặt môi, ngón tay hắn gõ trên bàn phím rồi xóa bỏ, đi đi lại lại 2-3 phút. Cuối cùng, hắn gửi một tin, quỷ đế, thiên giáng nếu bị hủy hoại, trong thời gian ngắn sẽ không giáng tiếp mà ta cũng có dự cảm sắp từ nhiệm rời khỏi. 72 ti phong đô vận hành đang yên ổn, dương thế lại thái bình, chỉ cần không xảy ra sự kiện đột phá nghiêm trọng dù cho. Phong đô đại đế, rời đi sẽ không xảy ra chuyện, phòng ngừa vạn nhất ta định trước khi từ nhiệm liên hệ thiên đình điều động đại đế lâm thời. Những cô hồn dã quỷ vô tội bị hại và người sống bị trộm tuổi thọ khí vận, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù, viết đơn cho thiên đình để thiên đạo thế giới đền bù. Bùi Diệp vừa rồi trở lại khách sạn, đem quà sinh nhật A Tể bỏ vào túi trò chơi, tính đợi ngay ngày sinh nhật A Tể tặng nó. Nhìn thời gian nên ăn cơm tối, cô liền ra chỗ cũ, cửa hàng xa huyện ăn mấy tháng. Ông chủ xa huyện lão bản biết cô muốn ăn cái gì, nhắm mắt làm toàn bộ mấy lần thực đơn trên tường. Ha ha, chào buổi tối, hôm nay vẫn như cũ à, ông chủ cười tiến lên đón, Bùi Diệp ngồi chỗ quen thuộc. Như cũ, ông chủ đem đồ ăn làm sớm bưng lên, Bùi Diệp mới lấy điện thoại ra, phát hiện WeChat có tin nhắn mới. Cô tách đũa dùng một lần ra kẹp một cái sủi cảo chấm giấm ăn một miếng. Đền bù, người sống còn dễ nói, cô hồn dã quỷ chẳng phải hồn phi phách tán. Góc truyện audio.com. Dù không hồn phi phách tán, bọn họ cũng bị pha trộn chia thành vô số phần, nhét vào sản phẩm bị người sống dùng. Phong Đô Đại Đế nhìn phản hồi nhẹ nhàng thở ra. Không vấn đề, hồn phách và người sống không giống, sinh tử bộ bất diệt, bọn họ có thể tái sinh. Bùi Diệp, đây là thao tác kỳ hoa gì? Phong Đô Đại Đế nói. Sinh tử bộ không có tính công kích cũng không có lực phòng ngự, tác dụng duy nhất của nó chính là ghi chép, là một trong số thần khí quan trọng nhất thế gian. Bất luận hồn phách sinh ra trong thiên địa, nó sẽ ghi chép trung thực trạng thái sự tình hồn thể trải qua. Nói đơn giản, hồn phách chính là một đoạn số liệu, sinh tử bộ là bộ nhớ vật dẫn bảo tồn số liệu này. Chỉ cần sinh tử bộ bất diệt là chủ nhân sinh tử bộ, đại đế có thể để bất kỳ hồn phách hồn phi phách tán ngưng tụ lần nữa. Chẳng qua hồn phách sẽ suy yếu, bình thường phải tĩnh dưỡng 100-200 năm mới có thể tiếp tục luân hồi. Bùi Diệp, chơi vậy được luôn, đúng là cô từng nghe Bạch Vô Thường phàn nàn sinh tử bộ, nói nó ghi chép chi tiết từng hồn phách nhiều năm không chịu cải tiến đơn giản hóa, còn chê sinh tử bộ chứa đựng nhiều tin giác bộ nhớ lác gần chết. Hóa ra còn có chức năng này. Không đúng, đại đế sao lại đem bí mật quan trọng thế nói với tôi? Đại đế hỏi lại, không được, sinh tử bộ vốn là thần khí rác rưởi, không thể đánh không thể bắt máu không thể thủ trừ viết nhật ký không sợ đầy bộ nhớ không có ưu điểm khác. Biết bí mật của nó cũng vô dụng, cái đồ chơi này bản thân nhận chủ. Một khi người sở hữu sinh ra tâm tư xấu, nó còn biết tự mình chạy tương đương thần khí tùy hứng. Bùi Diệp, trừ Hô Đại Đế một câu 666, cô còn biết nói gì? Nháy mắt hai ngày trôi qua, sinh nhật A Tể đến. A Tể như thường ngày ra ngoài làm công, Bùi Diệp nhìn hệ thống trò chơi đẩy ra. Gói quà trang trí sinh nhật lớn, mặt lộ vẻ trầm tư. Một gói quà lớn có thể đổi toàn bộ phòng nhỏ thành căn phòng tràn ngập không khí sinh nhật, khuyết điểm duy nhất là cần nạp vàng. Bùi Diệp tự vấn lòng, sinh nhật lần đầu của A Tể còn keo kiệt, tuyệt đối không thể, nhắm mắt nạp vàng là được. Trò chơi không tính quá hố, gói quà lớn là mãi mãi, A Tể muốn đổi cách trang trí gian phòng có thể lấy ra. Nạp xong, nhìn phòng nhỏ rực rỡ hẳn lên, Bùi Diệp cảm thấy mặt bàn trống rỗng, thiếu chút gì. Hệ thống chi kỳ nhắc nhở mua bánh sinh nhật, nón sinh nhật kèm nến với bài hát mừng sinh nhật. Tiếp tục nạp, bày quà sinh nhật A Tể lên bàn. Sai rồi, hình như là lạ chỗ nào. Tiêu tiền xong, Bùi Diệp nhìn cửa sổ trò chơi lộ ra trầm tư. Cô nhẩm ngón tay tính thời gian một chút, nếu dựa theo lịch tiêu chuẩn của tinh tế, hiện tại mới tháng 9 tinh cầu trung ương. Sinh nhật A Tể tính theo phó bản trò chơi này. Như vậy, nếu mấy ngày nữa mình bị hố tới phó bản khác, vừa lúc đụng phải ngày 28 tháng 10, có phải lại tổ chức sinh nhật cho A Tể nữa? Bùi Diệp lại lần nữa ý thức được sự thật mình nghèo rớt mồng tơi. Nuôi con chăm gia đình, tổ chức sinh nhật cho A Tể đã nghèo nát, cô thật không dám hoài nghi thủ đoạn lừa gạt nạp của hệ thống trò chơi. Chuyện vô sỉ thế nó tuyệt đối làm được. Hôm qua Bùi Diệp để lại lời nhắn bảo A Tể hôm nay tan tầm sớm một chút, A Tể hôm nay liền tan tầm về rất sớm. Vừa về đến, phòng nhỏ lạ lẫm làm A Tể khẽ giật mình, trên đầu toát ra dấu chấm hỏi lớn. Đi nhầm nhà rồi, con của ta, sinh nhật vui vẻ. Góc truyện audio.com, toàn bộ vỏ trứng Tể vốn không biết có đồ chơi gọi là sinh nhật sững sờ. Đợi lấy lại tinh thần, đầu như bắn pháo hoa toát ra một chuỗi độ thiện cảm. 999 tràn màn hình, cách chương.